Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 504, độc sư, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Cổ Viêm tên kia cư nhiên thật sự nghiên cứu ra giải dược. Thiên Diệp ôm hai tay, có chút hụt hẫng địa đạo. Tô Vinh nhún vai, không cho là đúng nói. Trước mắt chỉ là ức chế tề mà thôi. Ức chế tề đều ra tới, giải dược phòng chừng cũng không xa, ta bổn tính toán dựa vào này chất độc hóa học gây sóng gió đánh cướp kế hoạch xem ra là không thể thực hiện được. Thiên Diệp lắc lắc đầu nói, tràn đầy tiếc nuối địa đạo. Tô Vinh thần sắc nghiêm túc nói, chạy nhanh nghĩ cách tăng lên thực lực đi, sau này còn không biết sẽ thế nào đâu. Thiên Diệp tràn đầy tiếc nuối nói, hạnh phúc nhật tử luôn là như vậy ngắn ngủi. Mạc Phi hiện tại ở phối trí dược tề sao? Tô Vinh hỏi, Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, không biết hiện tại tình huống thế nào, nghe Thương Tiền Bối nói, cái này đoạn cốt dược tề là thiên cấp cao cấp dược tề, phối trí khó khăn không thấp. Tô Vinh nói, Thiên Diệp cười cười, nói, Mạc Phi cũng không phải là dược tề sư hiệp hội kia giúp có tiếng không có miếng ra hỏa, điểm này trình độ dược tề, không làm khó được hắn. Tô Vinh gật gật đầu, nói. Nói cũng là, Mạc Phi ở tấm bia đá lâm lần thứ hai dẫn phát rồi dị tượng thực lực cũng bay lên một đoạn, dược tề thuật cũng nên lại có không nhỏ đột phá, Tô Vinh âm thầm thầm nghĩ. Ca ta liền biết ngươi có thể, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên nhanh như vậy, liền nghiên cứu ra giải dược. Cổ Linh tràn đầy vui sướng địa đạo, Cổ Viêm nhàn nhạt mà cười cười, nói. Tạm thời nghiên cứu ra tới, chỉ là ức chế tề mà thôi, muốn hoàn toàn giải quyết những người này trong cơ thể chất độc hóa học còn kém một chút. Cổ Linh không để bụng mà cười cười, nói, liền tính là ức chế tề cũng rất khó được nghe nói, Mạc Phi lúc trước vì diệt hồn chất độc hóa học ức chế tề, lăn lộn hồi lâu đâu, ca ca, ngươi so Mạc Phi lợi hại nhiều. Cổ Viêm cười cười, nói, phải không, đúng vậy, Cổ Linh đương nhiên địa đạo. Cổ Viêm trên mặt nhiều vài phần ảm đạm, tuy rằng diệt hồn chất độc hóa học ức chế tề đối ngoại nói là hắn nghiên cứu ra tới, nhưng là Cổ Viêm rất rõ ràng, không có trong tộc trưởng bối trợ giúp, hắn là không có khả năng nhanh như vậy nghiên cứu ra ức chế tề, trong tộc trưởng bối nghiên cứu giải dược là ở Mạc Phi phía trước nghiên cứu ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược cơ sở thượng nghiên cứu. Mạc Phi gia hỏa này y thật là rất lợi hại a. Mạc Phi hiện tại đi đâu? Cổ Viêm hỏi, Cổ Linh nhún vai, nói. Trừ Hỏa Châu, hắn cùng Thương Tiềm ở một khối. Cổ Viêm híp mắt nói, Mạc Phi cũng quá không tự ái, cùng Thương Tiềm như vậy cái gia hỏa đãi ở một khối cũng không sợ biến thành thây khô. Cổ Linh cười lạnh một chút nói, Mạc Phi gia hỏa này kiến thức thiền cận, hắn hẳn là cũng không rõ ràng Thương Tiềm gương mặt thật. Cũng là, một vạn năm trước bí tân, những người đó, biết cái gì à? Cổ Viêm khinh thường địa đạo. Thương Tiềm cũng là cái dược tề sư, bất quá Thương Tiềm thuộc về dược tề sư chúng độc sư, bình thường dược tề sư, nghiên cứu đều là như thế nào sử dụng dược tề cứu người. Độc sư lại bằng không, độc sư chuyên chú với như thế nào chế tạo ra có độc dược tề, hại chết người khác. Dược tề độc sư không bị chính thống dược tề sư thừa nhận, số lượng cũng không nhiều lắm, rất nhiều độc sư đều buồn cười chết ở chính mình nghiên cứu chất độc hóa học phía trên. Thương Tiềm ở độc, góc truyện audio.com. Thuật thượng tạo nghệ thâm hậu, nghiên cứu chế tạo ra không ít chất độc hóa học. Thương Tiềm trời sinh độc thể, miễn dịch sở hữu chất độc hóa học, càng là độc tính kịch liệt chất độc hóa học, đối hắn chỗ tốt càng lớn. Cổ Phong, Mạc Phi bên kia có cái gì tin tức sao? Cổ Linh nhìn đến đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Cổ Phong lại đây, dương giọng hỏi. Mạc Phi bên kia tạm thời gió êm sóng lặng, bất quá, có kiện việc lạ, có người nhìn đến Vương Uy Hành cụt tay, lại trường ra tới. Cổ Phong nói thầm nói. Cổ Linh kinh ngạc trừng lớn mắt nói, lại trường ra tới, sao có thể, Vương Uy Hành cánh tay không phải bị chém đứt sao? Cổ Phong gật gật đầu, nói, là như thế này không sai, hơn nữa, Mặc gia người cũng xác định kia cánh tay không có khả năng tiếp nhưng là, Vương Uy Hành xác thật khỏi hẳn. Đoạn cốt tái sinh dược tề, là đoạn cốt tái sinh dược tề. Cổ Linh nói, Cổ Phong gật gật đầu, nói. Ta tưởng cũng là, Thương Tiềm tuy rằng là độc sư, nhưng là cũng không đại biểu hắn đối bình thường dược tề không có nghiên cứu. Thương Tiềm trên tay dược tề phối phương không ít, đoạn cốt tái sinh dược tề chính là một trong số đó. Đoạn cốt tái sinh dược tề là thiên cấp cao cấp dược tề. Cổ Phong nói thầm nói, Cổ Viêm sắc mặt đổi đổi, hắn hiện tại có khả năng phối trí dược tề còn chỉ là thiên cấp sơ cấp. Này dược tề là Thương Tiềm phối trí, vẫn là Mạc Phi phối trí. Cổ Linh cắn cắn môi nói. Cổ Phong nhăn nhăn mày, nói, hẳn là Mạc Phi đi, đồn đãi Thương Tiềm luyện chế dược tề, mặc kệ là cái gì dược tề, đều sẽ biến thành chất độc hóa học. Cổ Viêm trong mắt xẹt qua vài phần khói mù, Mạc Phi đãi ở phòng thí nghiệm nghiên cứu dược tề, Thương Tiềm ngồi ở một bên lười biếng mà khái hạt dưa, Lâu lão đại ngồi ở Thương Tiềm trong lòng ngực bồi Thương Tiềm cắn hạt dưa. Mạc Phi ngẩng đầu, nhìn Thương Tiềm, nói, Thương tiền bối, có thể làm ơn ngươi tạm thời rời đi sao? Thương Tiềm chớp chớp mắt vô tội nói. Làm sao vậy, ta ảnh hưởng ngươi sao? Mạc Phi gật gật đầu, nghiêm túc nói. Xác thật có một chút, tấm tắc người trẻ tuổi, ngươi còn cần rèn luyện a. Ngươi biết một cái kiệt xuất dược tề sư, vô luận khi nào, đều phải có chuyên tâm làm chính mình sự năng lực. Thương Tiềm lời nói thấm thía địa đạo, Mạc Phi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói. Tiền bối, ngươi phun hạt dưa xác sắp bắn đến ta dược tề bình tới. Thương Tiềm chớp chớp mắt tràn đầy vô tội nói. Phải không, thật là ngượng ngùng, Mạc Phi, cảm thấy ngượng ngùng, liền chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thương Tiềm nghiêng đầu, nói. Mạc Phi, người như thế nào không cẩn thận điểm, nhìn đến hạt dưa xác cũng không tránh điểm. Mạc Phi, người ở nghiên cứu cái gì dược tề đâu? Thương Tiềm hỏi, Mạc Phi lấy ra một chương dược tề phối phương, nói. Là cái này dược tề. Thương Tiềm nhìn trên tay dược tề phối phương, xoa xoa cái mũi, nói. Tiếp thiên dược tề a, này dược tề nghe nói có thể cho thiên cấp tinh sư bay lên một cấp bậc. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm bĩu môi, nói. Đáng tiếc này dược tề chung mấy vị phụ liệu, đều đã không thấy. Càng là cấp bậc cao dược tề càng là sai một ly đi một dặm, giống tiếp thiên dược tề loại này thiên cấp cao cấp dược tề, là tiền nhân trải qua ngàn vạn năm nghiên cứu ra tới, bất luận cái gì một mặt dược tề phối phương thay đổi, đều khả năng thay đổi dược tề dược tính, cái này dược tề. Góc truyện audio.com, phối phương mấy vị phụ liệu đều thiếu hụt muốn phục hồi như cũ khó khăn là kinh người. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta biết ta suy nghĩ, có phải hay không có thể sử dụng một ít tinh thảo thay thế? Thương Tiềm bĩu môi, nói. Mạc Phi, ngươi phải biết rằng, tiếp thiên dược tề loại này dược tề phụ liệu cũng thực chân quý, ngươi muốn tìm ra thay thế phối phương, không phải chuyện dễ, có thời gian này, ngươi còn không bằng nghiên cứu chút khác. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta biết, nhưng là ta còn là muốn thử xem. Nếu cái này dược tề nghiên cứu ra tới, Trình Mạc Bạch Vương uy hành đám người là có thể ở trong khoảnh khắc thăng cấp thiên cấp trung kỳ, đối bọn họ mà nói, trợ giúp sẽ rất lớn. Từ 72 khối tấm bia đá ở Mạc Phi trong đầu mọc rễ lúc sau, Mạc Phi liền phát hiện chính mình có được một ít khả nghi năng lực. Tỷ như, hắn trong đầu nhiều một cái thần bí bắt chước không gian, hắn không cần thật sự động thủ, chỉ cần ở trong đầu thực nghiệm là có thể xác định dược tề phối phương tính khả thi. Mạc Phi thực khẳng định tấm bia đá trong rừng 72 khối tấm bia đá tuyệt đối không phải vật phàm, thứ này, hẳn là xác thật đến từ thượng giới. Thương Tiềm bĩu môi, nói, có thời gian kia lãng phí còn không bằng trực tiếp nghiên cứu chất độc hóa học. Mạc Phi có chút hồ nghi mà nhìn Thương Tiềm, nói, tiền bối, ngươi tự hồ đối chất độc hóa học đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi không sợ bị độc chết sao? Thương Tiềm mắt trợn trắng, nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào sẽ bị độc chết? Ngươi cho rằng ta giống các ngươi này đó tiểu quỷ giống nhau, như vậy yếu ớt một chạm vào liền chết sao? Ta tổng cảm thấy chất độc hóa học thứ này, đều không phải là chính đạo, hơn nữa, chất độc hóa học khí vị tổng làm người cảm giác không được tự nhiên. Mạc Phi nhíu mày nói, Thương Tiềm nổi trận lôi đình nói, ngươi nói cái gì, ngươi cái này không hiểu thưởng thức ngu ngốc chất độc hóa học có cái gì không tốt. Ngươi một chi bình thường dược tề, nhiều nhất cũng là có thể cứu một người, ta một chi chất độc hóa học có thể sát một mảnh người, thế thế nào, đều là chất độc hóa học tương đối lợi hại, chất độc hóa học hương vị, vĩnh viễn như vậy làm người say mê. Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói, tiền bối, ngươi không cần kích động như vậy sao, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi à. Thương Tiềm tức giận mà trừng mắt Mạc Phi, nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm, họa là từ ở miệng mà ra, có biết hay không à. Mạc Phi vội không ngừng gật gật đầu, nói, ta biết, Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói, biết liền hảo. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm, trong mắt xẹt qua vài phần hồ nghi. Thiên Diệp cùng hắn nói, hắn đi dược đô phía trước, hắn lưu lại những cái đó chất độc hóa học tất cả đều bị người trộm, kẻ trộm không có lưu lại một chút dấu vết. Thiên Diệp hoài nghi cái kia kẻ trộm là Thương Tiềm, bởi vì cái kia kẻ trộm thật sự quá lợi hại, bị trộm không ngừng Thiên Diệp một cái, Trịnh Huyên đám người bên người phòng thân chất độc hóa học cũng không thể hiểu được biến mất, nhưng là bọn họ lại một người đều không có phát hiện đồ vật là như thế nào bị trộm, hơn nữa, đồ vật bị trộm lúc sau, đối phương không có một chút mặt khác động tác. Mạc Phi nguyên bản cho rằng Thiên Diệp là nói hưu nói vượn, rốt cuộc Thương Tiềm không có gây án động cơ a. Thiên Diệp cảm thấy Thương Tiềm trộm, góc truyện audio.com. Chất độc hóa học chủ yếu là vì ăn, Thương Tiềm một vạn năm không ăn qua đồ vật, đói cái gì đều có thể ăn, chất độc hóa học đối Thương Tiềm tới nói, đều là quỳnh tương ngọc dịch. Mạc Phi nguyên bản cảm thấy Thiên Diệp cái này lý do không đáng tin cậy, hiện tại ngẫm lại cảm thấy rất có đạo lý, Thương Tiềm dáng vẻ này, còn thật có khả năng nhịn không được thèm ăn, trộm chất độc hóa học ăn. Thương Tiềm đánh giá Mạc Phi, nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có gì, không có gì. Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói, không có sao. Mạc Phi vội không ngừng gật gật đầu, nói, không có, ta thật sự không tưởng ngươi ăn vụng sự. Thương Tiềm hắc mặt một phen túm chặt Mạc Phi cổ, nói, ta chưa bao giờ ăn vụng, ta đều là quang minh chính đại lấy, biết không? Mạc Phi gật gật đầu, nói, biết, cách chương.